Chương 23, Đại Lương Vương Triều há lại dung khinh nhục. Lúc này không có ai đi quản Diệp Phù Đồ chết sống, hắn giá trị lợi dụng đến nơi đây đã kinh kết thúc. Đại hoàng tử, lấy ra thiên phú của ngươi đi. Cực Thanh lão tiên căm tức nhìn Triệu Thần. Hắn không nghĩ tới đường đường tinh hải kỳ tu vi hắn, ở Thương Long giới đệ nhất tông phái Thanh Hư Thái Thượng Đạo đều là trưởng lão hắn. Đối mặt một cái 6 tuổi hải tử, dĩ nhiên sẽ có chút sợ, điều này có thể không cho hắn thẹn quá thành giận. Chờ một chút, Triệu Thần vươn tay ngăn lại, Cực Thanh lão tiên sau này chuẩn bị thi pháp dò xét động tác. Làm sao vậy? Đại hoàng điện hạ đổi ý? Cực Thanh lão tiên chân mày cau lại. Hư bản điện hạ thân là Đại Lương Vương Triều đệ nhất hoàng tử, nếu như chỉ bằng các ngươi một câu nói, có thể tùy ý tra xem thiên phú của ta tiềm lực, ta đây Đại Lương Vương Triều bộ mặt ở đâu? Triệu Thần lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói. Đại hoàng tử điện hạ nói đúng, Đại hoàng tử điện hạ là ta Đại Lương Vương Triều đệ nhất hoàng tử, đại biểu cho ta Đại Lương Vương Triều bộ mặt, nếu như ta Đại Lương Vương Triều đệ nhất hoàng tử, đều có thể bị người tùy tiện tra xem thiên phú tiềm lực, ta đây Đại Lương Vương Triều bộ mặt ở đâu? Cung Phong Đình bước lên trước, lớn tiếng nói. Nói đúng, Đại hoàng tử là ta Đại Lương Vương Triều đệ nhất hoàng tử, nếu như bị người tùy ý tra xét thiên phú tiềm lực, ta Đại Lương Vương Triều bộ mặt ở đâu? Còn lại hai đại thân vương, Đại Lương Vương Triều văn võ bá quan cùng bốn phía hộ vệ cũng cùng đều lên phụ họa. Các ngươi cũng nghe được, ta Triệu Thần hiện tại đại biểu là ta Đại Lương Vương Triều bộ mặt. Ta Triệu Thần một người chịu nhục đừng lo, ta Đại Lương Vương Triều há lại dung khinh nhục? Triệu Thần ngữ khí trầm trọng nói. Đại Lương Vương Triều há lại dung khinh nhục? Đại Lương Vương Triều há lại dung khinh nhục? Đại Lương Vương Triều há lại dung khinh nhục? Bốn chu thị vệ binh khí đụng mà, giận dữ hét lên. Binh khí đụng thanh âm cùng thị vệ tiếng giống giận dữ liên hệ với nhau, đối với 10 đại tông phái phát sinh chất vấn. Thanh âm này đại biểu cho Đại Lương Vương Triều thiên hạ đệ nhất vương triều tôn nghiêm, đại biểu cho Đại Lương Vương Triều bất khuất. 10 đại tông phái sắc mặt nhất tề cứng đờ, theo mặc dù nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt trong, không hề bởi vì Triệu Thần niên kỷ mà có chút khinh thị, ngược lại tràn đầy coi trọng. Một cái 6 tuổi tiểu hải tử, lại có như năng lực này, thực sự không thể để cho bọn họ không coi trọng. Hoàng Nhi không hổ là ta Đại Lương hoàng tử. Lương Hoàng tâm lý thả lỏng một hơi, theo mặc dù trong mắt tràn đầy khen ngợi. Những tên bại hoại kia khi dễ ta Hoàng Huynh, Hàm Yên trưởng thành cấp cho Hoàng Huynh báo thù. Triệu Hàm Yên phất phất quả đấm nhỏ. Ừ, chúng ta cũng phải vì Đại Hoàng tử ca ca báo thù. Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan thậm chí Diệp Linh Hy đều liên tục gật đầu, một bộ dáng tức giận. Vậy xin hỏi Đại Hoàng tử Điện Hạ muốn làm thế nào? Cực Thanh lão tiên hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi trả nổi giá tiền kia là được. Triệu Thần cười híp mắt nói, không hề có một chút nào vừa rồi có vẻ tức giận. Giá bao nhiêu tiền? Cực Thanh lão tiên cảm giác cái này Đại Hoàng tử tựa hồ có âm mưu. Bản Điện Hạ thân là Đại Lương Vương Triều Đại Hoàng tử, là một người có thân phận. Sao có thể cho ngươi nhóm miễn phí quan sát Bản Điện Hạ thiên phú? Với lúc Bản Điện Hạ còn không có vì Đại Lương Vương Triều làm ra cống hiến, các ngươi dâng ít tiền tài bảo vật, làm cho Bản Điện Hạ lần này có một cơ hội lập công. Triệu Thần trà sát xoa tay ngón tay, cười nói. Thì ra Điện Hạ là muốn tiền tài bảo vật. A, Cực Thanh lão tiên thả lỏng một hơi, cảm giác mình có chút kỷ nhân ưu thiên. Cái này Đại Hoàng tử tuy là bề ngoài so với thường nhân đại nhất trạng, nhưng tâm lý cuối cùng là một đứa bé. 10 đại tông phái danh chấn Thương Long giới, nội tình thâm hậu. Tiền tài bảo vật phải có lại có, mượn vài cái bảo vật đem hắn lừa gạt là được. Đúng nói không sai, chính là tiền tài bảo vật. Triệu Thần gật đầu. Đại Lương Vương hướng bên này nhìn lập tức trở quẻ Triệu Thần, nhãn thần mê hoặc, không biết cái này Đại Hoàng tử đánh ý định quỷ quái gì. Chỉ là nho nhỏ tài vật, vậy thì do chúng ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo tới đỡ đi. Cực Thanh lão tiên giọng nói nhẹ nhàng. Tùy các ngươi. Triệu Thần vẻ mặt không sao cả nói. Không biết cái này tinh hà pháp khí Tuyên Mây Châu, Đại Hoàng tử Điện Hạ có thể thỏa mãn Cực Thanh lão tiên vãng hoài trung sờ mó, xuất ra nhất kiện ở trong chứa đám mây bạch ngọc bảo châu. Triệu Thần đi xuống Tử Khí Đông Lai Điện, đi tới Cực Thanh lão tiên bên người. Tự tay không chút khách khí đưa qua Cực Thanh lão tiên trong tay Tuyên Mây Châu, ước lượng mấy lần. Theo gần bên ngoài thu vào trong lòng, sau đó khinh thường nói ra. Nhất kiện tinh hà pháp khí ngươi phái ăn mày a, ngươi cho là ta Đại Lương Vương Triều bộ mặt chỉ đáng giá nhất kiện tinh hà pháp khí? Cũng là ngươi tâm lý căn bản coi thường ta Đại Lương Vương Triều. Ngươi Cực Thanh lão tiên chỉ vào Triệu Thần, thở phì phì thở hổn hển mấy cái, nhìn qua cùng muốn treo không khác nhau gì cả. Vậy không biết đại hoàng tử điện hạ nghĩ muốn cái gì? Cực Thanh lão tiên nhìn thoáng qua Xuẩn Xuẩn dục động ba đại thân vương, ngăn chặn tức giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, các ngươi 10 đại tông phái không phải muốn xem thiên phú của ta tiềm lực sao? 10 cái tinh hải pháp khí là được. Triệu Thần hơi hợt nói, dường như không phải nói 10 cái tinh hải pháp khí, mà là 10 viên ven đường hòn đá nhỏ giống nhau tùy ý đại hoàng tử điện hạ, ngươi đây là khinh người quá đáng. Cực Thanh lão tiên tức giận nói, nếu không phải là Chu Vi đại lương vương triều người mắt hổ đăm đăm nhìn hắn, hắn nói không chừng liền một cái tát đem Triệu Thần đập chết. Bản điện hạ khinh người quá đáng. Triệu Thần suy cười một tiếng, chỉ vào bốn phía thị vệ nói ra, các ngươi nói cho hắn biết, cái này là cái gì địa phương? Nơi này là ta đại lương vương triều kinh đô Biện Kinh. Bọn thị vệ mặc dù không biết Triệu Thần có dụng ý gì, nhưng vẫn là lớn tiếng hồi đáp. Lớn tiếng chút, chưa ăn cơm a, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Triệu Thần trầm giọng quát lên, còn không tự chủ dùng tới chính mình kiếp trước ở quân đội làm huấn luyện viên lúc thủ đoạn. Nơi này là ta đại lương vương triều. Bốn chu thị vệ khàn cả giọng hô, thậm chí là dùng tới tinh lực. Một đống lớn tinh hà kỳ tu sĩ sử dụng tinh lực tiếng hô to thanh âm hội nhiều đến bao nhiêu bây giờ có thể nói cho ngươi biết, thanh âm này đình thai nhức óc, một mạch nhiếp vân tiêu. Thậm chí làm cho bốn phía tất cả mọi người nguyên do bởi vì cái này ngất trời khí thế sở thất thần. Có nghe hay không, đây là ta đại lương vương triều. Các ngươi tới ta đại lương vương triều là khách nhân. Thế nhưng ngươi cái này cái khách nhân, lại giọng khách gát giọng chủ, hỏi ta cái này cái chủ nhân thiên phú. Hiện tại bản điện hạ nguyện ý cho ngươi nhìn. Ngươi lại nói cho bản điện hạ làm như vậy là khinh người quá đáng đến tột cùng là người nào khinh người quá đáng? Triệu Thần cười lớn chất hỏi. Ngươi, hừ, Cực Thanh lão tiên chỉ vào Triệu Thần nửa ngày, theo mặc dù lạnh rên một tiếng, không nói nên lời. Hừ, cũng không nói ra được đi. Bản điện hạ hiện tại đứng ra, kỳ thực là tối trọng yếu không phải là vì cùng các ngươi 10 đại tông phái tranh đoạt. Hôm nay là người nào khinh người quá đáng vấn đề. Triệu Thần lạnh rên một tiếng, theo mặc dù trịnh trọng nói. Mà là muốn nói cho các ngươi biết 10 đại tông phái một việc. Chuyện gì? Cực Thanh lão tiên hơi nghi hoặc một chút. Ngày hôm nay ta Triệu Thần chính là phải ở chỗ này, lấy đại lương vương triều đại hoàng tử thân phận nói cho các ngươi biết 10 đại tông phái. Triệu Thần nhìn về phía mọi người, theo mặc dù đem hết toàn lực giống to. Ta đại lương vương triều không dễ khinh thường. Triệu Thần thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ hướng lên trời sân rộng, làm cho trong quảng trường hết thảy đại lương vương triều con dân, bao vây bốn phía tướng sĩ, văn võ ba quan, ba đại thân vương, hoàng tử công chúa, thậm chí lương hoàng đều tựa như cùng Triệu Thần nhất thể đồng tâm. Bọn họ cảm thấy Triệu Thần bi phẫn, Triệu Thần tín nhiệm, Triệu Thần thề nguyện lúc này mọi người, viền mắt rưng rưng. Đầy đủ mọi thứ hết thảy đều xếp thành một câu nói. Ta đại lương vương triều không dễ khinh thường. Lương hoàng thực sự là sinh một tốt hoàng tử, có như vậy hoàng tử, đại lương vương triều hưng thịnh sẽ không tuyệt lúc đó mà kết. Cực Băng Thánh Cung băng cơ nương nương môi đỏ mọng khẽ mở thở dài nói. Cầu thả cầu vô tốt.